Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237. Tránh né mũi nhọn. Canh 3. Siêu, tránh né mũi nhọn. Tiêu Trần lui xuống tế đàn lớn lên bậc thang. Cái này một đầu mẫu long giờ phút này chính là lên cơn giận dữ. Sát ý ngập trời, nổi trận lôi đình điên cuồng trạng thái. Cứng đối cứng anh hắn phong mang. Đó là hạ hạ chi sát à. Bên ngoài cơ thể kim quang lấp lóe, cơ thể rực rỡ bất hủ. Huyết khí lao nhanh như hải xê dịch lấy thân hình tốc độ. Thẳng tắp gầy gò thân hình. Ở đâu đại đạo mê vụ che giấu bên trong Tiêu Trần. Vậy liền giống như một đạo lơ lửng không cố định. Không sẽ vẫn lạc tinh thần nhật nguyệt. Dù cho là cái nào ngao tuyết đánh giết. Luật thiên động địa. Quỷ thần kinh khóc. Thế bất khả kháng. Một lát trong chốc lát. Cũng là không thể trấn áp Tiêu Trần. Bành long. Cứng cáp sắc bén long chảo ấn đè xuống. Bắn ra dập dờn ra cái kia một cỗ cấm kỵ lực phá hoại. Đủ để vỡ nát hồng hoang đồi núi. Sụp đổ sông lớn. Thế mà vẫn là không có trấn áp Tiêu Trần. Lại hoặc là nói. Tiêu Trần căn bản cũng không đi cùng cái này một đầu mẫu long dây dưa. Có thể hay không đầu thắng cái này một đầu mẫu long khác nói. Có nhất phẩm thanh đế trường sinh thể. Còn lấy kim quang chú. Gia trì bản thân, toàn phương diện tăng lên tốc độ di chuyển, tinh thần ý chí, chiến lực tu vi các loại tầng thứ Tiêu Trần. Vậy nếu là có lòng dây dưa né tránh, đầu này mẫu long cũng chỉ có thể khí trùng đấu nghiêu. Nghiến răng nghiến lợi, gào thét lớn lên giống lên, đông đông đông, thời gian một chén trà công phu, trong khoảnh khắc chạy mất hết, thân hình nhanh lùi lại ngàn trượng. Đứng ở năm màu phía trên bình đài Tiêu Trần, thân thể bên ngoài đại đạo khói như sương mù vặn và vặn vẹo. Hắn động tác thoải mái, tùy tiện lạnh nhạt xóa đi bên miệng một giọt máu dấu vết. Cười nói, ta cái này đều đã không sai đem hết khả năng lượn vòng trì hoãn. Đầu này mẫu long còn có thể muốn ta chảy máu thụ thương. Trước mắt tới nói. Tại cái này quy khư thần điện bên trong rất nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu. Đó là không ai có thể cùng cái này mẫu long chiến lực thiên phú. Cao chót vót cuồng bảo cùng so sánh đi. Nào có lấy tiên thiên thần mộc thể, liễu tiêu tiêu. Đều không thể cùng cái này mẫu long giống nhau mà nói a. Long ngâm động thiên chỗ. Đánh gãy Tiêu Trần suy nghĩ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Ngao tuyết giãn ra thân rồng, hai mắt hừng hực, bỗng nhiên theo nàng long trong mắt phát ra cái nào hai đạo màu vàng hỏa diễm chùm sáng. Đã có phần thiên trừ hải khủng bố nhiệt độ cao, vừa có xuyên qua thương khung đại đạo vô cùng sắc bén. Đây là trúc chiếu chi nhãn, chính là rồng cổ đại tộc huy trấn vạn tộc, tứ hải đều biết một đạo nhãn lực bí thuật, thi triển ra cái này. Trúc chiếu chi nhãn, ngao tuyết. Trong đôi mắt chiếu rọi diễn sinh ra cái nào hai đạo nhãn lực hỏa diễm cầu vồng. Mỗi một đạo đều có lấy vượt quá tưởng tượng cấm kỵ uy năng. Tiêu Trần cũng đích đích xác xác theo cái này hai đạo nhãn lực hỏa diễm cầu vồng bên trong. Cảm thấy có thể mạt sát tử vong của mình khí tức ba động. Đánh lên 12 phần tinh thần. Tiêu Trần hai tay kết xuất pháp ấn. Thể nội pháp lực dốc hết mà ra, một thân đạo hạnh không giữ lại tế luyện ra uy huy huy hoàng. Thần thần thánh thánh, thiên lôi chú, hừng hực phá vỡ chư thiên kim sắc lôi điện, đùng đùng, sao không dứt, thoải mái mãnh liệt hội tụ đến cùng một chỗ, diễn hóa xuất cái nào lôi đình thuẫn bài, chiếu phá vũ trụ tinh không, giống nhau bất hủ mặt trời. Tại cái này vẩy xuống lấy vạn đạo thần quang, trăm triệu điều thụy thải, vô lượng điện quang lôi đình thuẫn bài bên ngoài, còn sen lẫn lạc ấn lấy từng cái tiên thiên hoa văn. Những hoa văn kia, uốn lượn gập ghềnh, bí hiểm khó lường, sắc thái phía trên, Bích lục như mã não bảo thạch đồng dạng trong suốt sáng long lanh. Sinh cơ giạt rào, không hề nghi ngờ, Tiêu Trần đem thanh đế trường sinh thể bên trong mộc hệ năng lượng. Gia trì tại cái này lôi đình trên tấm chắn, như thế vẫn chưa đủ. Tiêu Trần sau lưng, vạn đạo trưởng kêu, pha trộn từng trận, hình như có khai thiên tích địa chi tưởng, một gốc thanh liên, hoành không xuất thế. Chập chờn ở giữa, thần quang vô lượng, tiên quang vô cùng tạo hóa thanh liên, toàn thân bao trùm lấy tầng tầng dày đặc, đếm mãi không hết hỗn độn đại đạo phù văn, còn có thể nhìn đến cái này một gốc tạo hóa thanh liên hoa nở ba mảnh. Giải thích lấy một loại đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, tam sinh vạn vật thần bí trí cao đạo vận, kim đan dị tượng, hỗn độn chủng thanh liên nha. Tại Tiêu Trần thăng hoa đi vào kim đan đại đạo trong tích tắc. Hắn hết thảy mở ra ba loại kim đan dị tượng. Hắn một là cái nào, tiên vương lâm cửu thiên. Thứ hai vì, tam thiên vô lượng giới. Thứ ba chính là cái này, hỗn độn chủng thanh liên. Bên trong bất luận một loại nào, vậy cũng là vang dội cổ kim. Không thể bế nghễ siêu phàm kim đan dị tượng. Đạo này... hỗn độn chủng thanh liên, cùng Tiêu Trần mở ra thanh đế trường sinh thể, lại là có thiên ti vạn lũ cộng minh độ phù hợp. Theo một ý nghĩa nào đó, Tiêu Trần có thể miêu tả ra cái này, hỗn độn chủng thanh liên. Cái kia cũng là bởi vì hắn mở ra đại biểu cho chí cao mộc hệ pháp thể, thanh đế trường sinh thể, a. Cho nên nói, tại Tiêu Trần triệu hồi ra cái này, hỗn độn chủng thanh liên. Về sau, hắn hoàn toàn có thể lấy thanh đế trường sinh thể, mộc hệ quang hoa, để che giấu đạo này kim đan dị tượng ba động thần vận. Từ đó không cho tại chỗ đông đảo tuyệt đỉnh thiên kiêu cảm thấy được chính mình có như thế một đạo kim đan dị tượng bí mật. Hồng hộc xoẹt, phá vỡ thê lương tinh không hai đạo màu vàng hỏa diễm cầu vồng. Lên tiếng phanh đánh vào lấp lóe chói mắt. Lóa mắt vạn trượng lôi đình thuẫn bài bên ngoài. Trong lúc nhất thời, cái nào hai đạo màu vàng hỏa diễm cầu vồng bên trong bao hàm cấm kỵ nhiệt độ, hủy diệt khí tức, đó là liên tục không ngừng, kéo dài không dứt dung luyện đốt cháy hừng hực bất hủ lôi đình thuẫn bài. Lạc ấn tại cái này lôi đình thuẫn bài mặt ngoài những cái kia mộc hệ tiên thiên đại đạo hoa văn. Ở đâu cấm kỵ tuyệt luân, làm cho người giận sôi hủy diệt dưới nhiệt độ cao, đều là một đầu chôn vùi thành cho bụi. Chợt, cái nào hai đạo màu vàng hỏa diễm cầu vồng, ở đâu lôi đình trên tấm chắn dung luyện ra hai cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng đến. Cái này hai đạo ánh sáng màu ba động giảm bớt một số, nhưng như cũ có cấm kỵ cực đoan uy lực kim sắc cầu vồng hỏa diễm. Đó cũng là theo cái này lôi đình thuẫn bài mặt ngoài hai đảo lỗ thùng. Nhanh như thiểm điện bay vào Tiêu Trần bên ngoài cơ thể bao trùm đại đảo trong sương mù. Cái này một mảnh từ thế giới thụ toái phiến, phun ra nuốt vào ra đại đảo mê vụ. Chẳng qua là dùng để che giấu Tiêu Trần thân hình khí tức. Cũng không có cái gì phòng ngự lực cùng lực công kích. Xuyên qua tầng này đại đạo mê vụ hai đạo màu vàng cầu vồng hòa diễm. Tất nhiên là cũng liền thuận theo tự nhiên nhiễm tại Tiêu Trần nhục thân thể xác bên ngoài. Giống, ngao tuyết gào thét. Nàng đối với mình, trúc chiếu chi nhãn, có tuyệt đối tự tin. Đây chính là rồng cổ đại tộc nhất mạch tương thừa. Huy chấn cổ kim nhãn lực bí thuật. Chỉ cần rồng cổ đại trong tộc cái thế thiên kiêu. Có 102 nhân kiệt mới tham ngộ ngộ trưởng khống. Nàng lấy, trúc chiếu chi nhãn, phát ra cái này hai đạo màu vàng hỏa diễm. Nhiễm đến nhục thân cơ thể đi lên. Dù là Tiêu Trần dạng này nhân tộc yêu nghiệt, cũng nên bị thương nặng, sống không bằng chết đi. Có thể mấy hơi thở đi qua, chỗ dựa tại đất đại đạo mê vụ ở giữa Tiêu Trần. Đó là không nhúc nhích tí nào. Vươn người như ngọc, rên lên một tiếng đều là không có. Làm sao có thể? Trúc chiếu chi nhãn lực sát thương. Tại ta long tộc bí thuật thần thông bên trong, đó là gần như không tồn tại, không bao giờ có. Bản công chúa tự mình phát ra trúc chiếu chi nhãn hỏa diễm, làm sao có thể không đả thương được hắn? Ngoặc kép, vô pháp tiếp nhận kết quả này. Ngao Tuyết trong mắt có càng thêm hùng hồn mênh mông, ngọn lửa màu vàng nhấp nhô bốc lên, chiếu rọi đời đời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.